Truyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 671, bại lộ. Liễu Minh ở nguyên tại chỗ, nghỉ ngơi hai ngày sau đó mới lại đi về nơi ở chỗ sân trong. Trải qua khoảng thời gian bế quan này, trừ ngũ quang dịch ra, những tài liệu phụ trợ luyện đan khác đều không còn dư nhiều, cần phải bổ sung gấp một ít. Nửa canh giờ sau, bên ngoài phường thị Miêu Cổ, một đám mây đen bay thật nhanh đi xa. Những năm này, Liễu Minh đã mấy lần ra ngoài bán uẩn linh đan, tuy rằng đều là tìm bán cho một số thương gia nhỏ, thậm chí có khi trực tiếp giao dịch với một số tu sĩ hóa tinh kỳ đến từ nơi khác. Mặc dù hắn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng một thời gian sau, vẫn khiến một số thế lực chú ý. Vậy nên hắn cố gắng hết khả năng để không xuất hiện nhiều lần ở một chỗ, hơn nữa với việc lựa chọn địa điểm buôn bán đan dược cũng tận lực chọn địa điểm càng lúc càng xa. Một tháng sau, tại một phường thị loại nhỏ cách mạn Tây dãy Chư Long cả ngàn dặm, trong một gian phòng trang nhã trên lầu 2 một tiệm tạp hóa, Liễu Minh đã dịch dung thành một nam tử trung niên, sắc mặt như kẻ có bệnh, ngồi đối diện với một lão già mặt đen như cột nhà cháy. Lầu một tiệm tạp hóa, kẻ đến người đi, cực kỳ huyên náo, cũng may trong gian phòng trang nhã, không khí vẫn còn được yên tĩnh. Lão già thò tay nhận một cái hộp ngọc hình vuông từ tay Liễu Minh, song bèn cẩn thận từng chút mở nắp ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc là những khỏa đan được óng ánh được xếp ngay ngắn. Thấy cảnh này, khuôn mặt dày tiêu tụy của lão lập tức lộ ra nét kinh hỉ, đoạn vội vàng, cẩn thận quan sát, kiểm tra một chút, sau đó cách một tiếng, khép nắp hộp lại. Uẩn linh đan này của các hạ có phẩm chất không tệ, lão phu cũng sẽ không. Nói thêm gì cả, 32 viên thuốc ở đây, chốt một giá, 1.300 vạn linh thạch. Liễu Minh nghe vậy thì im lặng một hồi, toàn bộ đan dược hắn lấy ra lần này đều có phẩm chất bình thường cho nên cái giá tiền này cũng xem như là hợp lý. Hắn liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái, lão già mặt đen cười ha ha, xong bèn lấy từ giữa hông ra một tấm chữ vật phù chứa đầy ắp linh thạch đưa cho Liễu Minh. Sau khi kiểm tra thấy đã đủ, Liễu Minh bèn chắp tay đứng dậy, quay người đi ra phía ngoài. Đạo hữu nếu còn có đan dược loại này, xin hãy cân nhắc ưu tiên bán cho bổn điếm, giá tiền còn có thể bàn lại, âm thanh vội vàng của lão giả mặt đen từ phía sau chuyển tới. Tại hạ sẽ xem xét, Liễu Minh thuận miệng đáp một câu, sau đó liền đi xuống dưới lầu rồi hòa vào trong dòng người trong phường thị. Đợi Liễu Minh đi hẳn, vẻ vội vã trên khuôn mặt lão giả mặt đen liền chậm rãi thu lại, khóe miệng lộ vẻ tươi cười âm hiểm. Kế đó lão lật tay thu hồi hộp ngọc rồi đi vào phòng trong của cửa hàng. Cùng lúc đó, hai gã mặc đồ đen không biết chui ra từ gió nào, rất nhanh chạy vào dòng người trong phường thị rồi từ xa xa, theo dõi bóng dáng Liễu Minh. Còn tên lão già mặt đen thì đi ra cửa sau tiệm tạp hóa, không lâu sau, thình lình thấy lão tới một tòa kiến trúc bằng đá xanh trong phường thị. Cái gì? Người đã tìm ra cái nhân vật thần bí bán uẩn linh đan kia? Trong phòng, một âm thanh có phần già nua truyền ra. Người nói chuyện là một gã toàn thân mập như bị sưng phù, đỉnh đầu có mấy sợi tóc dài, ngồi trên một cái ghế to quá khổ, đôi mắt như mắt cá vàng hiện lên một tia sáng làm người ta phải sợ hãi. Ở trước người gã là Lệ Hoàng, thân mặc một bộ trường bào màu lam đang đứng. Lão giả béo cầm trong tay cái hộp ngọc kia rồi bốc lên một khỏa quần linh đan từ trong đó ra. Quả nhiên là đan dược phẩm chất cực cao, mặc dù chưa phải là nhập phẩm, nhưng nếu tu sĩ hóa tinh hậu kỳ phục dụng cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Không buồn công ta hao tâm tổn trí, khổ cực tìm kiếm mấy năm, lão giả béo cười một tiếng hắc hắc lạnh lùng. Ở một bên, lão giả mặt đen đang đứng còng người xuống, thần sắc cung kính, không nói tiếng nào. Phụ thân đại nhân, mấy năm trước con truyền tin cho người nói trong khu vực quanh phường thị có một gã đại sư luyện đan xuất hiện thật thật giả giả. Những đan dược này có phải là cùng xuất ra từ tay một người, Lệ Hoàng hỏi. Tám phần là như thế, đại sư luyện đan là nhân vật cực kỳ hiếm gặp nên sẽ không bỗng nhiên xuất hiện ra hai tên đâu, lão giả béo hài lòng đặt viên đan lại rồi phất tay thu hồi. Nói như thế, kẻ năm đó đánh chết Hắc Ngũ cũng có thể chính là kẻ có quan hệ với tên đại sư luyện đan này rồi, Lệ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nói. Liễu Minh lúc đầu công khai mua sắm ngũ quang dịch ở đại hội đấu giá, hôm nay lại xuất hiện quần linh đan, thứ đan dược dùng nó làm tài liệu chủ yếu. Hai điều này liền khiến người ta có thể dễ dàng liên tưởng tới cùng một điểm. Ta nhớ con đã từng đề cập chuyện này với ta, không sao, đợi bắt được tên kia thì hết thảy sẽ đều rõ ràng, lão giả béo nói rồi chậm rãi đứng dậy. Đã sắp xếp người theo dõi rồi hả, lão giả béo vận động gân cốt xong bèn quay đầu hỏi. Vâng, lão chủ nhân, là hai người Hắc Cửu và Hắc Thập, lão giả mặt đen vội vàng đáp. Hai người bọn họ tinh thông thuật truy tung, kẻ kia không thoát được đâu, lão giả béo có vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, tay áo rung lên, ánh sáng màu máu cuộn tuôn ra, quấn quanh hai người Lệ Hoàng sau đó lóe lên rồi liền biến mất không tung tích. Cùng lúc đó, bên trong một dãy núi vô danh nằm ngoài phường thị mấy trăm dặm, hai tên mặc đồ đen trông phảng phất như ma quỷ đang xuyên thẳng qua một rừng cây âm u. Khốn kiếp, tên kia chạy đi đâu rồi, lão Thập, nghĩ biện pháp đi,

liền có khá nhiều đám lửa màu xanh lá lăng không hiện ra, trong khoảnh khắc chúng hợp nhất thành một bức tường lửa màu xanh lục, chắn ở trước người gã. Âm thanh phúc phúc liên tiếp vang lên, nhưng những tia sáng màu vàng kia chỉ khiến cho mặt ngoài bức tường lửa màu lục quay cuồng kịch liệt một hồi, chứ không cách nào làm gã tổn thương mảy may. Nhưng vào lúc này, khoảng không trên đầu gã chợt chấn động, một thanh phi kiếm vàng rực lăng không hiện ra. Hơn nữa nó chỉ đơn giản quay tít một vòng liền có từng mảng kiếm quang quay cuồng lao xuống. Trên mặt gã béo lộ ra một tia dị sắc, gã há miệng, một cây quạt nhỏ hình tam giác từ đó bay ra thật nhanh, đồng thời pháp quyết trong hai tay gã nhanh chóng biến đổi. Xoay tít rồi phóng ra một mảng sương mù dày màu xanh đen, dùng nó đón đỡ kiếm khí màu vàng. Thứ sương mù này nhìn như mỏng manh, nhưng kiếm khí vừa rơi vào trong đó tức thì bị tầng tầng sương lập tức quấn sát quanh, trông phảng phất như rồi trong sương, chỉ khoảng khắc tất cả kiếm khí đã bị sương mù bao phủ. Cái quạt nhỏ hình tam giác này dù không đạt tới cấp bậc pháp bảo sô hình, nhưng cũng là linh khí cực phẩm có 35 tầng cấm chế. Lại trải qua nhiều năm được lão giả kia dùng chân đan hỏa tế luyện nên sớm đã trở nên vô cùng phù hợp với gã, uy lực của nó so với pháp bảo sô hình cũng không thua kém bao nhiêu. Ở cách đó không xa, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên, đoạn không nói lời nào đưa một tay điểm về phía không trung trên đầu lão giả. Một tiếng xé gió vèo thấp đến độ khó có thể nghe được vang lên, chỉ thấy phi kiếm màu vàng bỗng mờ đi, sau đấy thình lình biến mất không thấy bóng dáng. Một khắc sau, một đại kiếm ảnh mờ mờ lóe lên, lúc này nó đã vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng lão béo, đồng thời đột nhiên hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng rồi đâm thẳng tới người lão giả. Hư không lại có thể quỷ dị như thế khiến lão giả béo không khỏi lắp bắp, kinh hãi cực độ, gã không kịp xuất ra linh khí phòng ngự nào khác mà chỉ có thể hừ một tiếng lạnh lùng. Ánh sáng xanh lục sau lưng gã thình lình sáng rực rỡ rồi nhưng tụ thành một tấm khiên màu xanh lục. Một tiếng phúc nhỏ vang lên, hư không phi kiếm thoáng chốc đã đâm một phát lên trên tấm khiên ánh sáng. Uy lực của nguyên linh phi kiếm lúc này đều được thể hiện ra. Tấm khiên ánh sáng nhìn như cực kỳ dày dặn kia, cuối cùng bị phi kiếm mạnh mẽ đâm một cái mà vỡ tan. Sau khi loài sáng, phi kiếm giữ nguyên uy lực lại lập tức vạch một đường phá thủng cương khí hộ thể của lão giả béo, để lại một vết thương nhỏ, nồng trên lưng lão. Gần như cùng lúc, Liễu Minh hơi lắc người rồi dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông đến chỗ lão già béo. Trên đường di chuyển, hắn trước, tiền trà sát hai tay, kế đó liền nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên và hai luồng hồ quang điện màu bạc từ đó bắn ra. Lão già béo với thân phân chân đan cảnh vậy mà vừa rồi lại bị một tên tu sĩ hóa tinh kỳ đến tên cũng chẳng biết đả thương, lúc này lộ ra vẻ giận dữ điên cuồng, gã hung hăng tự cắn đầu lưỡi, phun ra một đám tinh huyết lên trên mặt cây quạt nhỏ màu tam giác. Cây quạt tam giác lập tức tỏa ánh sáng xanh rực rỡ, ngay sau đó trên mặt có một cái mặt cực lớn nổi lên, ngoác miệng phun ra một luồng âm khí màu xanh lá, đón đỡ lôi quang. Nhưng sương mù màu xanh lá này vừa mới đụng tới lôi quang thì giống như gặp phải khắc tinh, chỉ trong khoảnh khắc, theo một tiếng nổ đùng, đã tiêu tán vào hư không. Liễu Minh thấy cảnh này thì nội tâm vui mừng, hắn lập tức đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào trong hai tay. Tức thì trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn những viên lôi cầu màu bạc phát tiếng nổ lẹt bếp. Hai tay hắn lướt nhẹ một chút, đám lôi cầu liền bắn vào trong luồng hồ quang điện lượn lờ kia, một thoáng sau đấy, hai thứ hóa thành một tấm võng lôi điện cực lớn rồi thế như lá cờ đổi gió chụp về phía đối diện. Mặt quỷ khổng lồ kia vừa chạm một cái vào tấm võng lôi điện màu bạc thì lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, khói đen cuồn cuộn quanh thân co rút thành một đám. Sau khi Liễu Minh nói một chữ nổ, tấm võng lôi điện màu bạc lập tức nổ tung ra, hóa thành vô số tia điện màu bạc. Ngay khi lôi quang âm âm nổ ra, mặt quỷ cũng kêu rên một tiếng rồi tan biến vào hư không. Cây quạt nhỏ hình tam giác cũng theo đó mà phát ra một tiếng xoẹt, tức thì trên mặt quạt đã có một vết rách hiện ra. Lôi quang chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên qua vết rách, đánh thẳng về phía lão già béo. Lão già hừ lạnh một tiếng, thân hình lão sau khi mờ đi liền thình lình bắn vọt ra phía sau, tránh khỏi lôi quang trước mặt. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu lão lại có tiếng xé gió vang lên rồi một đạo kiếm quang màu vàng cao vài trượng, thứ gây ra thương tích hiện tại lại cuốn tới lần nữa. Lão già không nói lời nào, vung mạnh tay lên, năm cái móng vuốt xanh đen nhọn hoắt liền từ đó bay ra. Một tiếng keng như tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang hơi dừng lại, sau đấy liền xoắn nát vụn năm cái móng vuốt nhọn hoắt kia. Nhưng lúc này, lão giả béo đã đưa một tay khẽ vẫy, một luồng ánh sáng vàng chợt lóe ra rồi sau một thoáng mơ hồ, liền biến thành một cây khô mộc trượng. Ầm một tiếng, kiếm quang màu vàng kim và khô mộc trượng va chạm kịch liệt với nhau, giữa không trung, kiếm quang và ánh sáng vàng bắn tóe tứ tung, nhất thời lại rơi vào thế giằng co không dứt. Cùng lúc đó, ảo ảnh bóng đen lóe lên, sau đấy Liễu Minh một lần nữa quỷ mị xuất hiện ở sau lưng lão giả béo. Khói đen từ trên người hắn cuồn cuộn tuôn ra rồi ngưng tụ thành bốn con rồng đen và bốn con hổ đen, tiếp đó hai tay thoáng mờ đi một chút, tức thì vô số quyền ảnh điên cuồng bắn ra, nhanh như chớp đã bao phủ cả thân hình lão già béo vào bên trong đó. Lần này, sắc mặt lão già thực sự đại biến. Gã cuống quýt lấy từ trên người ra hai kiện linh khí cực phẩm, một đao, một thuẫn rồi hóa chúng thành hai luồng sáng bảo hộ, một màu xanh lục, một màu đen định liều mạng ngăn cản. Nhưng khi nằm trong vòng vây của vô số quyền thì tình cảnh trông phảng phất như một chiếc thuyền lá nhỏ trong giông bão, chỉ có thể đau khổ chống đỡ mà chẳng hề có lực phản kích. Vô số quyền ảnh từ bốn phía dần dần giảm xuống nhưng cũng đủ làm cho hai cánh tay của lão già cực kỳ nhức nhối. Nỗi kinh sợ. Qua đi, lão già nghiến răng một cái, lục quang bộc phát, thân hình bỗng hóa thành 7-8 hư ảnh xông ra theo bốn phương tám hướng. Hơn phân nửa hư ảnh đều bị quyền ảnh một kích tan biến. Cuối cùng chỉ có một cái xông được ra ngoài. Lục quang lóe lên, hư ảnh bay ra khoảng 10 trượng thì thân ảnh lão già béo lại hiện ra. Nhưng lúc này lão không còn giống hình ảnh cao thủ chân đan cảnh nữa, toàn thân là những vết bầm dập. Vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, dựa vào hai cái linh khí cực phẩm mới miễn cưỡng bảo trụ tính mạng, không thể nào như thế, chỉ là một tu sĩ hóa tinh kỳ làm sao lại có thần thông lợi hại như vậy được, lão già vừa kinh vừa sợ, khuôn mặt bàng hoàng không thể tin được. Nhưng cách quyền ảnh không xa, Liễu Minh từ trong hắc khí hiện ra cách đó không xa, hắn không buồn nhìn lão già, hai cánh tay nhấc lên, hắc khí lại bốc lên cuồn cuộn lần nữa, hai hàng lông mày của lão già dựng đứng, lục quang lóe lên, lão thu hai kiện đao thuẫn lại, xoạt. Nửa chiếc áo bị lão xé rách, từng tấc da thịt đều hiện hình xăm diễm lệ đủ mọi màu sắc. Liễu Minh thấy vậy thì trong mắt rụt lại, pháp lực trong cơ thể được vận lên làm cho hắc khí cuốn lên một cái biến thành bốn con dao long bổ nhào về phía trước. Lão giả thấy vậy thì há miệng cười, hai tay bắt pháp quyết, hào quang bên ngoài cơ thể phóng ra, hình xăm từ trên người toát ra bốn hư ảnh quái thú mơ hồ khác nhau xông ra. Chúng đồng loạt lao tới bốn con dao long. Đúng lúc này Liễu Minh đột nhiên bấm miệng pháp quyết, miệng hô lạnh lùng nổ, ầm ầm. Từ trong bốn con dao long đột nhiên bay ra mười mấy thứ linh khí khác nhau như đao, chùy, cờ. Chúng lóe lên rồi đồng thời nổ tung. Mấy kiện linh khí đồng loạt tự bạo tạo thành vùng sáng chói cực lớn đồng thời làm cho hư ảnh quái thú. Và dao long đồng thời tan nát. Không. Lão giả béo gào lên, sắc mặt trắng nhợt, thổ ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Hiển nhiên bốn hư ảnh quái thú với tâm thần tương liên, nó bị hủy làm cho chủ nhân bị thương không nhẹ. Mộc trượng trên trời mất đi khống chế nên rớt xuống. Mười mấy món linh khí tự bạo là do Liễu Minh đoạt được trong khi giết đối thủ. Dù chúng bị hủy cũng không có gì đáng tiếc. Đường đắc thủ một chiêu nên hắn không để cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi, một tay vẫy phi kiếm màu vàng trong không trung. Cây phi kiếm lượng vòng một cái phá không xông tới chỗ lão giả. Bản thân Liễu Minh cũng dậm chân, toàn thân phi như tên tới chỗ lão giả. Cùng lúc đó từ bên trong người bắn ra mơ hồ hóa thành ba hư ảnh. Lão giả béo thấy vậy thì vừa sợ vừa giận, tay điểm lên không trung. Cây quạt hình tam giác vốn bị tổn hại cũng lăng không hiện ra đỡ lấy phi kiếm màu vàng kim. Đồng thời, lão bấm niệm pháp quyết, linh văn bên ngoài thân lóe lên thành một vùng hào quang diễm lệ, bên trong vang lên những tiếng suy suy, vô số mang vũ rậm rạp từ trong người bay ra. Ba hư ảnh phi kiếm bị mang vũ kích trúng thì có hai hư ảnh hóa thành hắc khí tiêu tan, còn một đạo kim mang lóe lên hóa thành một cái phù lục nhẹ nhàng rơi xuống. Lão béo thấy vậy thì sững sờ. Lão còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thì một chuỗi tàn ảnh hiện ra ở sau lưng. Liễu Minh đã gần trong gang tấc, hơn nữa bàn tay đã được phủ kín lân phiến màu tím đấm mạnh vào sau lưng lão. Ầm một tiếng, lão già béo kịp thấy phía sau lưng hỏng rồi nhưng không còn né được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ một quang thuẫn màu xanh lá ở sau lưng. Nhưng thuẫn bị một quyền đánh vỡ tan, lão già trúng một quyền nữa thì bắn về phía trước, miệng thổ huyết. Đúng lúc. Này, một tiếng thanh minh trên bầu trời, phi kiếm màu vàng đã đánh xoắn cho tam giác phiên kỳ nạt bấy. Sau đó nó bỗng mở đi, hóa thành một cầu vòng màu vàng xông tới. Thằng nhóc con, mày khi người quá đáng. Lão giả béo loạn choạng một hồi cũng ổn định lại được, nhìn thấy phi kiếm phá không bay tới, mắt lóe lên lộ vẻ liều mạng. Miệng há rõ to phun ra một đám lục khí nồng đậm, trong đó mơ hồ thấy một viên châu cỡ quả trứng gà. Viên châu tàn mát ra chấn động pháp lực kinh nhân. Chuyện audio ma thiền ký, tác giả. Phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 674, chém giết chân đan, chân đan. Liễu Minh mới chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu đôi mắt lại. Làm chân đan tự nổ chính là thủ đoạn cuối cùng của tu sĩ chân đan cảnh, uy lực cực lớn, nếu để phải trực tiếp đón đỡ thì dù thân thể có mạnh mẽ đi nữa thì nhẹ cũng trọng thương, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. Mà chân đan một khi tự nổ thì tu sĩ không đến mức mất mạng, nhưng cảnh giới cũng sẽ bị hạ xuống, khi ấy, khả năng có thể ngưng tụ thành đan so với trước kia còn khó khăn gấp mấy lần trở lên. Do vậy không đến thời điểm sinh tử quan đầu, tu sĩ chân đan cảnh tuyệt sẽ không lựa chọn cách phun chân đan ra như thế này. Lão giả béo liều mạng như vậy, tự nhiên là do phát hiện thực lực Liễu Minh mạnh, vượt xa dự đoán của gã trước kia.

Kế đó, chỉ thấy hắn đưa một tay vỗ nhẹ lên chỗ bả vai, một luồng pháp lực chậm rãi từ trong lòng bàn tay tuôn về hướng bên trong đồ đằng, tức thì một dòng hơi ấm kéo tới đầu vai. Pháp lực được luồng hơi ấm kia dẫn dường liền đi theo một đường đặc biệt nào đó, di chuyển 3 vòng trên hình vẽ sao hoạn. Cùng lúc ấy, miệng Liễu Minh bắt đầu nói lẩm nhẩm. Ngay sau đó, phốc một tiếng trầm đục. Hình vẽ xa, hoạn đột nhiên như có linh tính, chớp động mấy cái rồi sau đấy thình lình thoát thể rồi hóa thành một cái ảo ảnh thanh ngưu hơi mờ, sau khi gào rú mấy tiếng vang trời. Nó lại lóe hiện một cái rồi quay về trên da thịt, biến lại thành đồ đằng. Xem ra hẳn là không có vấn đề rồi. Liễu Minh chứng kiến một màn như vậy bèn thì thào tự nói một câu, sau đấy nhanh chóng thu bút ngọc và một ít máu ngưu yêu còn dư lại. Thời gian tiếp sau, hắn lại ra phường thị mua một ít thú hồn bình thường về thử tế luyện đồ đằng này một phen. Nhưng không ngoài dự kiến, mấy lần thử nghiệm có vẻ đều không mang lại chút hiệu quả nào. Xem ra là hiệu lực máu ngưu yêu còn chưa đủ nên không cách nào khống chế được đồ đằng này. Liễu Minh cũng chỉ có thể tạm thời để như vậy thôi. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 676, Ngô Khuê. Liễu Minh đem pháp lực quán trú vào đồ đằng trên người, phát hiện hiệu quả ẩn giấu khí tức trên người vô cùng tốt, lúc này nội tâm mới buông lỏng. Kế tiếp, hắn ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nửa tháng sau, hắn huyễn hóa ra bộ dáng một gã thư sinh, đi ra khỏi chỗ ở. Trước tiên hắn đến cửa hàng luyện khí lúc trước, nhận lấy mặt nạ cự viên được đặt làm từ trước. Mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, tuy không có tác dụng lớn lắm đối với Liễu Minh, nhưng khi phối hợp với đồ đằng ẩn giấu khí tức và khuôn mặt thì vẫn là vật cần có. Tiếp theo, Liễu Minh lấy ra bản đồ Chư Long Sơn Mạch nhìn qua, rồi đi ra khỏi phường thị, đeo vào mặt nạ cự viên. Khu động pháp quyết liền nhảy lên một đám hắc vân bay đến địa điểm tập kết cho hành động lần này là một ngọn núi biên giới Chư Long Sơn Mạch. Tầm nửa ngày sau, phía trên một ngọn núi, trụi lủi gần Chư Long Sơn Mạch, một đạo kim quang bay nhanh tới. Kim quang thu vào lộ ra một gã thư sinh mặc áo bào xám, trên mặt đeo một cái mặt nạ cự viên, đúng là Liễu Minh. Lúc này trên ngọn núi đã có 4 đạo nhân ảnh đứng chờ ở đó, mỗi người cách nhau mấy trượng lặng yên không nói. Trong đó có một phu nhân mặc váy đen, dáng người thon dài, trên mặt che một tấm lụa màu đen chỉ để lộ ra 2 con mắt. Cách đó không xa là một tráng hán khôi ngô, mặc một bộ da báo, trên mặt đeo một cái mặt nạ đầu bò dữ tợn. 2 người khác thì cũng dùng một chút thủ đoạn để che đậy khuôn mặt, trong đó có một nữ tử gầy yếu, mũ choàng qua đầu có hiệu quả ngăn cản thần thức, tên còn lại thì mặc một bộ áo lục, trên mặt có một màn xương xám lượn lờ, căn bản không thể nhìn rõ được mặt mũi. Từ khí tức trên những người này phát ra, thình lình phu nhân che mặt có tu vi cao nhất, mơ hồ đã tiếp cận đến chân đan trung kỳ, mà 3 người còn lại đều có tu vi chân đan sơ kỳ. Quả nhiên như dự đoán của Liễu Minh, hành động của Lăng Minh lần này quả nhiên không tầm thường. Phải biết rằng, ở Thái Thanh Môn thì chân đan cảnh tu sĩ đều là trưởng lão một núi, hoặc là mật chuyển đệ tử. Mà ở đây liền xuất hiện 4 gã, có thể nghĩ lai lịch những người này đều xuất thân từ những thế lực siêu nhiên. Liễu Minh hơi chút đánh giá về sau, liền thả người từ hóc vân nhảy xuống. Tất nhiên 4 người đã phát hiện ra Liễu Minh từ lâu, ngay khi hắn vừa nhảy xuống liền có 4 đạo thần thức quét qua người, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Phu nhân che mặt ánh mắt chớp động vài cái, âm thanh khàn khàn phát ra. Nếu các hạ là người trong Minh thì hãy đem tín vật đưa ra. Liễu Minh nghe vậy cũng không nói 2 lời, tay áo vung lên. Một đồng tiền màu tím hiện ra bắn về phía Phun Hân. Một cánh tay phu nhân mơ hồ, đảo qua hư không, đồng tiền màu tím liền vèo rơi vào lòng bàn tay. Phun Hân dùng 2 ngón tay trắng nón kẹp lấy đồng tiền đưa lên mặt cẩn thận đánh giá, rồi ngẩng đầu liếc qua Liễu Minh, bỗng nhiên cánh tay còn lại nhấc lên, một ngón tay chỉ vào hư không. Phốc một tiếng, một cột sáng từ đầu ngón tay bắn ra, liền chớp động, bắn thẳng đến chính diện Liễu Minh. Sau một khắc, thân ảnh Liễu Minh bị cột sáng xuyên qua, mơ hồ tiêu tán. Hóa ra chỉ là một cái hư ảnh. Các hạ đã chứng kiến tín vật sao lại ra tay đánh lén tại hạ, không biết là dụng ý gì. Sau mặt phu nhân truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, thân ảnh Liễu Minh quỷ mị hiện ra, cũng nhìn chằm chằm vào Phun Hân, từng chữ nói ra. Hiệp thân Hoa Thanh Ảnh là người triệu tập hành động lần này. Bởi vì không cách nào nhìn ra tu vi đạo hữu, cảm thấy tò mò nên mới cố ý ra tay, không nghĩ tới công pháp ẩn nấp tu vi của đạo hữu khá độc đáo, tại hạ sơ ý mong đạo hữu tha thứ. Nhưng vì phòng ngừa có người vàng thao lẫn lộn, những đạo hữu khác thiết thân đều đã thử qua rồi, phu nhân che mặt quay người lại, hướng Liễu Minh cười khẽ nói. Đều đã như vậy hy vọng lần sau không còn có lệ này nữa. Hoa tiên tử đã thăm dò qua tại hạ, không biết tại hạ có đủ tư cách tham gia hành động lần này hay không. Liễu Minh nghe vậy, tinh quang trong mắt thu lại, mở miệng hỏi. Đó là tất nhiên, đạo hữu có thể dễ dàng tránh thoát một kích của thiết thân, nhất định là chân đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng mà ước định còn lại tầm 1 canh giờ, đạo hữu không ngại nghỉ ngơi một lát, nếu đến lúc đó mà không có người nào đến nữa thì chúng ta 5 người cùng nhau hành động là được. Phu nhân không chút do dự trả lời. Dứt lời, nàng liền đem đồng tiền màu tím ném trả cho Liễu Minh, sau đó xoay người nhìn về phía chân trời. Liễu Minh thu lại tín vật, cũng mặc kệ người khác, tự mình tìm lấy một chỗ đất trống, yên lặng tĩnh tọa. Những người khác sau khi chứng kiến phu nhân xác nhận thân phận Liễu Minh cũng thu hồi ánh mắt, lặng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ sau, đột nhiên phía chân trời xa xa, một tiếng xé gió vang vọng đến. Ngay sau đó, một vòng sáng bảo vệ diễm lệ từ đằng xa lóe lên bay đến, vài hơi thở sau liền xuất hiện trên một mảng đất chống đỉnh núi. Hào quang thu lại, hiện ra một đại hán hơn 30 tuổi đầu đội lông vũ, mặc áo lông, mặt không hề che đậy. Hơn nữa vừa xuất hiện thì một luồng khí tức cường đại hơn cả phu nhân không thèm che đậy phát ra, khiến cho cả năm người Liễu Minh một phen biến sắc. Người này đích thực là một gã cường giả chân đan trung kỳ. Đại hán vừa xuất hiện, ánh mắt quét qua liền hướng đến phu nhân cười cười, cánh tay khẽ động, ngón tay bắn ra một đồng tiền màu tím, mang theo một âm thanh chói tai bay về phía phu nhân. Phu nhân ánh mắt ngưng tụ, tay áo run lên liền đem đồng tiền cuốn vào trong đó, nhưng thân thể chấn động, lui một bước về phía sau. Ngô Khuê, lại là ngươi. Một bên, tráng hán mặc gia báo thấy vậy liền thốt lên, lời nói tràn đầy ý tứ kiêng kỵ. Hạc hạc, xem ra vị huynh đài này nhận ra Ngô Mỗ, không ngại tháo mặt nạ ra để xem ta có quen biết ngươi hay không, Ngô Khuê hào sảng cười nói. Theo ta thì miễn đi, tráng hán hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi không nói thêm lời nào nữa. Hòa Thanh Ảnh đương nhiên cũng nhận ra Ngô Khuê, đem đồng tiền ném trả lại, tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt chớp động không thôi. Hòa Thanh Ảnh, ta và ngươi coi như cũng là chỗ quen biết cũ, hành động lần này do ngươi khởi. Sướng, như thế nào mà không báo với bổn tọa, may mà mấy ngày trước trong lúc vô tình ta nghe được tiểu tử khô hành giả kia nhắc đến việc này, chỉ có thể nhịn đau giết nó. Chiếm tín vật rồi vội vội vàng vàng chạy đến đây, dù sao Ngô Mộ thích nhất là tuân theo quy củ, Ngô Khuê âm trầm cười, một cỗ linh áp cường đại lập tức tản ra. Mấy người ở đây tu vi đều không kém, tuy rằng linh áp Ngô Khuê phát ra cường đại trở lại cũng có thể chịu được. Nhưng mà nghe qua việc không hề kiêng nể mà giết chết thành viên Lang Minh khiến cho sắc mặt bọn họ hơi đổi. Tuy rằng trong mấy người, tu vi Liễu Minh yếu nhất, nhưng dựa vào thân thể cường đại, ngược lại dưới linh áp Ngô Khuê lại là người thoải mái nhất, nhưng trong nội tâm cũng thất kinh. Khô hành giả kia Liễu Minh cũng có nghe qua, đúng là một gã chân đan tu sĩ có danh tiếng ở phụ cận Chư Long Sơn Mạch. Ngô Khuê, ngươi đã có tín vật của bổn minh, tất nhiên có thể tham gia hành động lần này, phu nhân do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi trả lời. Rất tốt, ta rất thích những người thức thời, ngoài ra, lần hành động này ta muốn lấy một nửa số mật của ông chúa. Ngô Khuê cười hặc hặc, sau đó như tùy ý nói ra một câu. Một nửa mật ông chúa. Tuyệt đối không được, Ngô huynh không khẩu vị quá lớn có thể bội thực mà chết đó chứ. Hoa Thanh Ảnh nghe vậy, lông mày dựng đứng lên, không chút do dự từ chối. Hắc hắc, Ngô Mộ dám nói như vậy, tất nhiên là có bổn sự. Đến lúc đó, đầu phong hậu kia giao cho ta kiềm chế là được. Như vậy đối với các ngươi thì nguy hiểm cũng giảm nhiều rồi, Ngô Khuê hắc hắc một tiếng, không cần suy nghĩ liền nói. Người nguyện ý kiềm chế đầu phong hậu kia, nói như vậy cũng không phải không thể thương lượng. Phun Hân nghe vậy, có chút động tâm, quay lại nhìn về phía đám người Liễu Minh. Bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Một lát sau, phu nhân cùng Liễu Minh và ba người khác cuối cùng cũng có kết quả, thần sắc nghiêm nghị hướng về phía Ngô Khuê nói. Nếu như Ngô huynh tự tin như thế, phong vương mật có thể phân cho ngươi một nửa, như thế trách nhiệm cuốn lấy phong hậu liền giao cho đạo hữu. Chỉ cần Ngô đạo hữu có thể cuốn lấy phong hậu một chút thời gian, mấy người chúng ta sẽ dùng thủ đoạn diệt trừ Ngô Quang Phong, sau đó hợp lực đối phó phong hậu. Mặt khác, đầu phong hậu này có thể là tồn tại chân đan hậu kỳ, Ngô huynh tốt nhất nên lượng sức đi. Không có vấn đề, với thân thủ tại hạ cuốn lấy phong hậu chân đan hậu kỳ một chút thời gian, tuyệt đối không có vấn đề gì, Ngô Khuê nghe vậy, đĩnh đạc khoát tay. Tốt, quyết định như vậy, hiện tại đã đến giờ, chắc là sẽ không có những người khác tham gia hành động lần này. Lần này có Ngô huynh ngoài ý muốn gia nhập, áp lực với chúng ta giảm không ít, hơn nữa vì kế hoạch, thiếp thân còn đặc biệt bỏ ra 700 vạn linh thạch mua đàn hồn hương, có lẽ không còn sơ hở nào nữa rồi, phu nhân như đã tính trước, nói ra. Nguyễn Lai Hoa đạo hữu còn có đàm hồn hương chuyên môn khắc chế linh hương yêu phong, đối phó với Ngũ Quang Phong càng không có vấn đề gì rồi, nam tử áo lục nói ra. Nhưng mà do ta bỏ ra một lượng tiền rất lớn mua đàn hồn hương, đến lúc sau toàn bộ thi thể Ngũ Quang Phong phải thuộc về ta, dù sao tung tích đám yêu phong này cũng do thiếp thân phát hiện ra trước. Ngô đạo hữu muốn một nửa phong vương mật, một nửa còn lại cùng các linh vật khác trong phong huyệt đều thuộc về các ngươi. Không biết ý các vị thế nào, Hoa Thanh Ảnh tính toán đâu vào đấy, nói ra. Ngô Khuê tất nhiên không có ý kiến, ba người còn lại cũng không có dị nghị gì. Liễu Minh mặc dù đối với phong vương mật lần này sự tình bắt buộc, nhưng cũng chưa thấy bóng dáng chính thức của phong hậu, tất nhiên cũng không làm ra cử động gì chú ý. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả,

chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một cái xác khô héo. Một vị cường giả tu vi giả đan mà lại không hề có sức trở tay, không chỉ bị đánh chết ngay mà còn bị hút cạn máu thịt. Trông thấy thế, Liễu Minh không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thực lực con ông chúa này lại mạnh như thế, tuy nói giả đan và chân đan hậu kỳ đại viên mãn cách nhau một đại cảnh giới. Nhưng có thể giơ tay nhấc chân là lập tức có thể chém giết sạch sẽ thì thực sự có phần khiến người nghe kinh sợ. Thấy một màn như vậy, Ngô Khuê cũng phải nhíu mày nhăn mặt vài lần. Không hay rồi, chạy nhanh thôi. Tên tu sĩ yêu tộc có lông vũ màu xám nắng thấy thế, lập tức kinh sợ cực độ hét lớn, đồng thời ngoài thân y tỏa ra một cuồng sáng, từng đám gai nhọn dày chi chít nhanh chóng bắn ra. Sau đó y bay nhanh, xoay. Người một cái hóa thành một luồng sáng dài, nhắm một ngọn núi ở hướng khác mà chạy trốn, chỉ sau thời gian một hơi thở đã thấy xuất hiện ở chỗ cách đó hơn trăm trượng. Còn tên yêu tu có hai cái tay dài hẹp kia cũng rung tay áo, thả ra một đám sương mù màu trắng dày đặc, đồng thời gã quay người hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng, nhắm một hướng khác xé gió lao đi. Còn ông ngũ quang chúa kia thấy thế liền phát ra một tiếng kêu kỳ quái, tức thì linh văn màu tím trên khắp người nó lóe lên. Sau đó nó lại bỗng mờ đi rồi thình lình biến mất khỏi đó khiến những gai nhọn kia bắn vào khoảng không. Một khắc sau, ánh sáng tím lại lóe lên rồi thân hình khổng lồ của con ông chúa đột ngột xuất hiện ở trước người gã yêu tu tay dài khiến gã chỉ có thể ngừng độn quang. Nhưng ở sau lưng gã lại có chấn động nổi lên, hai luồng sáng khác đồng thời gào thét bay tới. Chính là hai con ông thợ cảnh giới chân đan cảnh kia. Cả ba con ông yêu cùng cứng rắn ngăn gã lại. Bởi khoảng cách có phần hơi xa nên Liễu Minh cũng không cách nào nhìn thật rõ ràng tình cảnh chiến đấu ở bên kia, chỉ cảm thấy từng đợt chấn động pháp lực kịch liệt mơ hồ chuyển đến. Đồng thời thấy những tia sáng màu sắc khác nhau phóng lên trời, gã yêu tu tay dài nhoáng cái lại mờ đi rồi biến ảo thành một con chuột khổng lồ màu xám, giúp sức liều mạng chống đỡ công kích của ba con ông kia. Muốn cả hai tên cùng chạy thoát là chuyện tuyệt đối không thể, xem ra chỉ có một người có thể sống được. Chỉ tiếc tên yêu tộc tay dài này là tên tu vi mạnh nhất trong ba người, vậy mà phải bỏ mạng ở nơi này, tráng hán ở bên cạnh bỗng nhiên nói khẽ. Ngô đạo hữu, theo ý ngươi thì sáu người chúng ta cộng thêm đàn hồn hương này phụ trợ thì có thể bắt con ông chúa này lại không? Ánh mắt phu nhân, trên mặt tức thì chớp động vài cái, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Mặc dù có đàn hồn hương phụ trợ nhưng muốn diệt sát con ông yêu chân đàn hậu kỳ đại viên mãn này cũng không phải một sớm một chiều là xong. Cuồng chi bên người nó còn có hai con ông thợ cảnh giới chân đan cảnh hỗ trợ, nếu mặt đối mặt mà chiến đấu thì bên nào thắng cũng khó mà nói đấy. Ngô Khuê nhìn lướt qua mấy người Liễu Minh rồi đột nhiên thay đổi phong thái cuồng ngạo vốn có, lạnh lùng nói. Trong thời gian nói chuyện hai ba câu này, ở dưới chân núi, yêu tu tay dài mới biến thành chuột khổng lồ mãnh liệt giống lên một tiếng xé gan đứt ruột. Đi chết đi. Sau đó chỉ thấy vô số những tia sáng màu xám từ trong cơ thể y bắn ra. Ngay sau đó, một tiếng ầm cực lớn truyền ra, đồng thời ánh sáng chói mắt biến thành một vầng sáng cực lớn màu xám, thịnh lình bao trùm cả ba con ong kia vào trong đó. Yêu tu chuột khổng lồ chân đanh cảnh này lại chọn cách cho chân đan tự nổ. Cả một vùng đất rộng xung quanh rung động kịch liệt một hồi, còn ngọn núi nhỏ gần đó cũng bị vụ nổ phạt bay mất một góc. Không gian nhất thời mịt mù cát bay đá chạy chạy khiến người ta không cách nào nhìn rõ tình hình cụ thể trong đó. Không ngờ được tên yêu tu này cũng có chút cương liệt, ở khoảng cách gần như thế, nếu có thể làm con ông chúa kia bị thương thì chính là đại ân giúp đỡ chúng ta rồi. Nữ từ đầu đội áo choàng thấy vậy, mặt hiện vẻ ngoài ý muốn, thì thào một câu. Liễu Minh nhíu hai mắt lại, chăm chú nhìn về chỗ chân núi mới xảy ra vụ nổ, sắc mặt âm tình bất định, hình như có điều suy nghĩ. Vị đạo hữu này nghĩ nhiều quá rồi. Mặc dù chân đàn tự nổ có uy lực không nhỏ nhưng khí tức con ông chúa kia rõ ràng chẳng thay đổi chút nào, hẳn nó đã dùng cách nào đó để tránh được, nhưng mà có một con ong được bị thương không hề nhẹ, khí tức rõ ràng giảm đi không ít. Ngô Khuê đưa mắt nhìn thoáng qua nữ tử mặc áo choàng, hừ một tiếng rồi nói. Đúng lúc này, một cái bóng tím từ trong cuồng sáng xám ở phía xa xa lóe lên rồi bay ra, đúng là con ong ngũ quang chúa lông tóc chẳng hề bị thương kia. Nó dừng lại ở cửa động trong chốc lát, nhìn quanh bốn phía một lượt, sau đó liền từng ngụm đem đám máu thịt văng đầy đất kia lên căn nuốt sạch sẽ. Sau đấy nó lại phát ra một tràng âm thanh suy suy vui thích, xong liền bay về trong tổ ong. Mọi người thấy thế thì đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, vầng sáng màu xám do chân đan tự nổ chậm rãi thu lại để lộ ra thân hình hai con ong thợ, cả hai con cũng chậm rãi bay về cửa động. Một con trong đó lại bất ngờ mất đi một bên cánh, trên người nó còn có một cái lỗ lớn màu đen, từ trong đó mờ mờ thấy có một ít huyết dịch màu tím chảy ra. Hai con ong thợ chân đan sau khi tuần tra qua lại phía ngoài cửa động một lượt, một con liền bay vào trong. Một con ong thợ khác tức thì xoay trong không trung một lúc rồi đột nhiên thu hai cánh lại, lao nhanh xuống dưới rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Không bao lâu sau, nó lại phi thân bay lên, lúc này sáu cái chân của nó cắp theo một cái xác chuột khổng lồ, toàn thân chẳng có chút khí tức nào, Tiếp đó nó vỗ vỗ cánh, bay về phía cửa động. Xem ra đúng là con ông thợ bị thương kia đã thay ông chúa nhận một kích chân đan tự nổ này rồi. Hoa Thanh Ảnh nhìn tới đây bèn thu ánh mắt lại rồi đột nhiên từ trong mây mù cạnh đó hiện thân ra, đồng thời than nhẹ một tiếng. Nếu như con ông chúa này lông tóc cũng không bị tổn thương thì xem ra chúng ta cần phải lập kế hoạch khác mới được. Nam tử mặc áo bào màu lục cũng như thế trầm giọng nói. Đám người Liễu Minh ở quanh đó cũng đồng loạt hiện thân, dù không có nói gì nhưng thần sắc lại chẳng ai giống ai. Lúc này, Hoa Thanh Ảnh chợt quay đầu nhìn Ngô Khuê ở phía bên. Hoa đạo hữu, ngươi là người triệu tập hành động lần này, tính xem tiếp đây phải làm thế nào. Ngô Khuê xòe tay nhún vai, có vẻ không đồng tình, nói. Ngô đạo hữu, nếu người có biện pháp nào có thể đối phó con ong chúa này, đừng ngại nói ra. Màn tộc các người có nhiều loại đồ đằng bí thuật, đồ đằng pháp trận huyền diệu, điều này ta cũng từng nghe qua một chút đấy. Cùng lắm thì sau này chỗ tốt sẽ chia cho người nhiều thêm một phần là được chứ gì, Hoa Thanh Anh bỗng nhiên cười cười nói. Hắc hắc, nếu Hoa đạo hữu đã nói như thế rồi thì ta cũng không tiện giấu giếm nữa. Đúng là có một phương pháp, có điều phải nhờ các vị đạo hữu hỗ trợ một phen mới được. Ngô Khuê sờ cằm rồi lại nhìn lướt qua tráng hán, bỗng nhiên lộ ra nét quỷ dị nói. Ngô đạo hữu nói chẳng lẽ là, màn hán nghe vậy, thần sắc sẽ động tiếp lời. Không sai, chính là cái trụ đồ đằng đó. Đạo hữu cùng là người man tộc, không cần ta phải nhiều lời. Đồ đằng của tại hạ vừa khéo có được loại pháp môn này, nếu lúc này dùng ra tăng phạm vi của trụ thì có thể hạn chế hành động của đối thủ trên phạm vi lớn. Cùng với đàn hồn hương hỗ trợ lẫn nhau nữa thì việc đối phó với con ông chúa này hắn không phải vấn đề lớn nữa. Chỉ có điều muốn phát huy uy lực chân chính của cái trụ đồ đằng này thì còn cần phải bố trí một bộ pháp trận khác quanh mặt trụ. Đến lúc đó, ta phải đích thân ra tay của lấy ông chúa nên cần đạo hữu thay ta chủ trì pháp trận. Ngô Khuê nhìn tráng hán rồi chậm rãi nói. Ngô đạo hữu đã nắm chắc. Như vậy thì việc tại hạ chủ trì pháp trận thay một chốc tự nhiên không có vấn đề. Lông mày tráng hán chỉ thoáng do dự một chút rồi liền gật đầu. Đám người Liễu Minh tự nhiên càng không có ý kiến. Nếu như tất cả đều không có ý kiến gì thì việc này không nên chậm trễ, trước tiên chúng ta bố trí trụ đồ đằng và pháp trận, sau đó liền lập tức động thủ. Ngô Khuê thấy vậy bèn không cần nghĩ ngợi nói. Vì vậy, sau khi mọi người đưa mắt nhìn nhau liền bay thật nhanh xuống rừng cây phía dưới. Sau thời gian ăn một bữa cơm, mọi người đã đáp xuống một bãi cỏ có phần trống trải. Chọn luôn chỗ này đi. Nơi này cách tổ ong một khoảng, khi giao chiến chắc có lẽ không kinh động những con ong khác, nữ tử che mặt nhìn xung quanh một hồi sau đấy ra quyết định. Ngô Khuê nghe vậy gật gật đầu, tiếp đấy tay áo hắn run lên, một vật hình trụ màu xanh lá bé chỉ bằng ngón trỏ từ trong tay áo hắn bắn ra rồi nhanh chóng quay trong không trung. Sau đó, Ngô Khuê liên tiếp đánh mấy đạo pháp quyết vào trong không trung, mặt ngoài trụ nhỏ màu xanh lá phát ánh sáng màu xanh lập lòe vài lần rồi liền đón gió tăng kích thước lên hơn một trượng, đồng thời ầm một tiếng rồi nặng nề rơi lên đám cỏ trước người. Liễu Minh thần sắc khẽ động, cẩn thận đánh giá cái trụ cực lớn này. Chỉ thấy mặt ngoài trụ có khắc tầng tầng linh văn tỏa ánh sáng xanh mờ mờ, đỉnh trụ thình lình có một đồ án yêu thú hình con hổ nằm sấp trông rất sống động. Theo pháp quyết liên tục trong tay Ngô Khuê, từng vòng màu xanh nhạt rung động rồi lấy trụ đồ đằng làm trung tâm mà tỏa ra bốn phía. Phút chốc đã nhuộm khoảng không gian hơn 10 trượng quanh đó thành màu xanh lá. Liễu Minh đưa thần thức quét qua, lập tức cảm nhận từ trong đấy có lực cấm chế như có như không. Cái trụ đồ đằng của Ngô đạo hữu này quả nhiên muôn phần kỳ diệu, nữ tử che mặt vừa cười vừa nói. Nhưng Ngô Khuê không có đáp lời mà lại lấy từ trong tay áo ra một bộ tám cây trận kỳ màu vàng, đem ném lên không trung. Tàn. Trong không trung, một cuồng sáng vàng mờ mờ lóe lên, sau đấy tám cái trận kỳ nhằm bốn phương tám hướng bay đi rồi bố trí đồng đều ở bốn phía quanh trụ đồ đằng. Sơ bộ tạo thành một cái pháp trận có phạm vi ước chừng khoảng gần một mẫu. Sau khi làm xong hết thảy, Ngô Khuê lại cuộn bàn tay một cái, lấy ra một chân bàn màu vàng rồi đánh mấy đạo pháp quyết vào trong nó. Trận bàn vang lên một tràng những tiếng vù vù, tức thì có một đám sương mù mờ mịt từ tám cái trận kỳ ở bốn phía hiện ra rồi lan khắp khoảng không gian trong pháp trận. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 679, dụ giết ong chua. Đợi khi dẫn dụ phong hậu đến gần phạm vi pháp trận, trước tiên ngươi hãy mở ra một lỗ hổng để nó tiến vào, đồng thời thúc giục đàn hồn hương rồi cùng ta tiến vào bên trong ngăn chặn nó. Với thực lực của ta và ngươi kiềm chế con yêu phong này có lẽ không thành vấn đề, nhưng muốn triệt để đánh chết nó thì cần mấy người khác cùng nhau ra tay mới được. Nếu là tùy tiện động thủ, yêu phong đường cùng phản kích thì cũng không đơn giản có thể đỡ được. Mặt khác các vị hãy đeo mấy miếng phù lục này lên thân, có thể tránh được ảnh hưởng của chi trụ đồ đằng. Ngô Khuê cầm trận bàn trong tay ném cho tráng hán man tộc đầu đội mặt nạ đầu bò, sau đó lấy ra mấy miếng phù lục ném cho đám người Liễu Minh, nghiêm mặt nói. Ngô đạo hữu cứ việc yên tâm, tráng hán man tộc tiếp nhận trận bàn, tự tin nói. Kế tiếp, Ngô Khuê lại tiếp tục cùng tráng hán man tộc trao đổi về những thời điểm cần chú ý ở những chỗ quan trọng. Hoa Thanh Ảnh cũng lấy ra một hộp ngọc màu đen, cẩn thận 10 phần giao cho Ngô Khuê. Cũng phải cảnh báo các ngươi trước, trụ đồ đằng này đã được ta tế luyện hơn 10 năm, tâm thần tương liên. Nếu ngươi dám có chú ý đến đồ đằng này, hoặc thừa dịp lúc chúng ta ly khai mà mang đồ đằng trốn đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Trước khi rời đi, Ngô Khuê đột nhiên nói với Tráng Hán một cách tàn khốc. Hừ, Ngô đạo hữu quá đa tâm rồi, tại hạ chả lẽ chỉ vì cái trụ đồ đằng này mà lại đùa với tính mạng của mình. Tráng Hán man tộc hừ một tiếng, đi thẳng đến một góc pháp trận. Ngô Khuê lúc này thần sắc mới hòa hoãn, hóa thành một đạo ngũ sắc vòng sáng diễm lệ hướng về phía tổ ông bay đến. Mấy người khác thấy vậy, cũng theo sát phía sau bay lên trời, nhanh chóng chuyển âm thương lượng, biết rõ phong hậu ở trong sân động, mọi người đều tận lực thu liễm khí tức. Đợi Ngô Khuê dẫn dụ ngũ quang phong hậu ra ngoài, chúng ta bốn người sẽ đối phó với hai đầu yêu phong chân đàn kia. Một người sẽ đối phó với con yêu phong bị thương, ba người còn lại sẽ hợp lực ứng phó với con còn lại. Còn yêu phong kia tuy bị thương nhưng vẫn là yêu thú chân đàn cảnh, nếu vị đạo hữu nào một mình đối phó với nó thì sau này toàn bộ thi thể của nó sẽ thuộc về người đó. Phu nhân che mặt một bên phi hành, một bên dò hỏi. Mấy người còn lại nhìn nhau, đều lộ rõ vẻ chần chờ. Ai cũng biết, dã thú bị thương thì càng nguy hiểm, mặc dù đầu yêu phong chân đàn kia đã bị thương, nhưng ai có thể bảo đảm rằng nó sẽ không có một hai thủ đoạn liều mạng. Hoặc xấu nhất khi nó tự bạo chân đàn, một mình đối mặt tự nhiên nguy hiểm cực kỳ. Mà ngược lại, ba người hợp lực đối phó đầu yêu phong chân đàn còn. Lại, ba đánh một tất nhiên độ an toàn cao hơn nhiều. Liễu Minh thấy vậy, tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ qua, chậm rãi mở miệng. Nếu không người nào nguyện ý, vậy thì để tại hạ chịu trách nhiệm đối phó nó vậy. Vậy làm phiền đạo hữu rồi, nếu không như ý muốn, trước tiên hãy cố kiềm chế nó, đợi ba người chúng ta hợp lực đánh chết con còn lại liền chạy qua chỗ ngươi. Hoa Thanh Ảnh nghe vậy, vui mừng nói. Liễu Minh cười cười, cũng không nói thêm điều gì. Như vậy, sau một bữa cơm, đoàn người lần nữa bay đến phụ cận động phủ. Nếu các vị đã chuẩn bị tốt rồi, trước tiên để tại hạ đặt huyết thực cùng một số thứ khác tại cửa động phủ đã. Nam tử áo lục nhìn qua địa hình trước cửa động phủ, họ nhẹ một tiếng rồi truyền âm nói ra, cái này là tất nhiên. Hoa Thanh Ảnh nhẹ gật đầu mà Ngô Khuê cũng không tỏ vẻ gì. Nam tử áo lục cũng không để ý đến thần sắc những người khác như thế nào, toàn thân xương mù cuộn lên, đi đến cửa động. Hắn cẩn thận đem từng miếng phù lục màu vàng nhạt có mũi nhọn thả trên mặt đất, đem bùn đất che đậy bên trên, tạo thành một vòng tròn tầm một trượng, tiếp theo liền xé rách một cái chữ vật phù. Bên trong một đống huyết nhục rơi ra, mùi máu tanh nồng nặc truyền ra. Cái này chẳng lẽ là bạo diễm Chui? Nữ tử mắc áo choàng đưa mắt nhìn về phía những chỗ chôn mũi nhọn, kinh ngạc thốt lên. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Mấy năm gần đây tham gia hội đầu giá hắn cũng có nghe qua. Bạo diễm Chui ở Nam Man chính là một loại linh khí tiêu hao, dùng một loại kim trúc, kim loại, đặc thù ở nơi đây, tôi luyện bằng lửa hơn 10 năm mới luyện thành. Sau khi ra lò thì phải dùng một loại phù lục đặc chế, tích tụ từng chút một năng lượng liệt diễm, lửa mạnh, vào trong. Phù lục một khi kích phát sẽ hóa thành. Một đoàn hỏa diễm bạo liệt ra, uy lực ngang với một kích của tu sĩ hóa tinh kỳ, giá cả cực kỳ xa xỉ. Đúng vậy, tùy hơn 10 miếng phù lục cùng nhau phát nổ, uy lực mặc dù không nhỏ. Nhưng muốn đả thương phong hậu thì chỉ sợ còn kém một chút, Ngô Khuê thấy vậy bĩu môi nói ra, ánh mắt Hoa Thanh Ảnh cũng không thay đổi, tựa hồ đoán trước được hành động của nam tử áo lục. Đang khi nói chuyện, áo lục nam tử đã đem hết thảy bố trí thỏa đáng, lần nữa hóa thành một đám sương mù bay đến bên một tảng đá lớn không xa đó, bắt đầu ẩn nấp. Ngô Khuê thấy vậy, thân hình chớp động, liền xuất hiện trên một gốc cây cổ thụ gần tổ ong. Mấy người Liễu Minh cũng thi triển bí thuật của riêng mình, nhao nhao ẩn nấp. Vẹn vẹn sau mấy hơi thở, một luồng linh áp cường đại từ động khẩu bay ra, nhưng là đầu yêu yêu phong chân đan không bị thương, sau một phen trái phải dò xét thì đầu yêu phong kia cũng bay ra. Hai đầu yêu phong bay ra không được bao lâu, một đạo hư ảnh màu tím cũng lảo đảo bay nhanh ra. Đúng là đầu ngũ quang phong hậu chân đan hậu kỳ đại viên mãn, nhưng có chút bất đồng là linh văn màu tím trên lưng dường như ảm đạm đi vài phần, khí tức cũng giảm đi một chút, không biết là nguyên nhân nào. Đang lúc Liễu Minh có chút nghi hoặc, bên tai vang lên tiếng Hoa Thanh Ảnh thấp giọng truyền âm. Còn ngũ quang phong hậu này sau khi cắn nuốt tinh huyết của yêu tu vừa rồi, chắc hẳn là đi ấp trứng. Lúc này đây tu vi giảm xuống, xem ra chúng ta đã đến đúng thời điểm. Mấy người này cũng phát hiện điểm này, nghe vậy thì đại hỉ. Lúc này hai đầu yêu phong vẫy vẫy hai cánh, tại cạm bẫy nam tử áo lục bố trí bay qua vài vòng, không thấy điều gì khác thường thì quay người về phía phong hậu, phát ra một hồi thanh âm xì, xì. Phong hậu sau khi phát ra một tiếng kêu kỳ quái, liền trực tiếp hạ xuống bên trong vòng tròn, cúi đầu thôn phệ bãi huyết nhục. Đúng lúc này, thân ảnh nam tử áo lục mơ hồ, hiện ra bên cạnh cử thạch, 10 ngón tay liên tiếp bắn ra các đạo pháp quyết.